bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 212. Bánh tổ này nhưng Thẩm Dật Thu rất không hài lòng. Bà hung dữ trừng mắt nhìn Ba Tô, bảo anh xếp hàng thì anh cứ ngoan ngoãn xếp. Ba Tô cúi đầu xuống, ngoan ngoãn xếp hàng, theo hàng phía trước, từng chút một tiến lên. Từ khi phát đạt đến nay, ông thật sự chưa từng làm việc xếp hàng này. Lần trước xếp hàng là khi Tô Thụy Hy còn nhỏ, ông mua bánh ngọt mà Thẩm Dật Thu và Tô Thụy Hy thích ăn. Thoáng cái đã 20 năm trôi qua, ông đứng trong hàng, còn có chút mơ hồ. Thời gian xếp hàng rất dài, họ lại đứng cuối hàng, từ lúc đến đây lúc 11 giờ, mãi đến 12 giờ 15 phút mới cuối cùng đến lượt họ, thậm chí đã sang một ngày mới. Nếu đi chơi hoặc làm việc khác, đứng lâu như vậy đối với Ba Tô và Thẩm Dật Thu không phải vấn đề, nhưng cứ đứng khô khốc xếp hàng, thực sự khiến người ta sốt ruột, chân cũng mỏi. Giữa chừng, khi Ba Tô nhìn thấy Thẩm Dật Thu đấm đùi mình, không nhịn được nói. Hay là em ngồi nghỉ bên cạnh một lát, đến lượt anh rồi anh sẽ mua nhiều phần. Thẩm Dật Thu đáp, được, liền tìm chỗ hoa viên bên đường còn trống, lúc này cũng đừng nhắc đến sạch sẽ hay không, vuốt quần áo một cái liền ngồi xuống. Hai người cùng xếp hàng, giờ chỉ còn lại một mình Ba Tô, thời gian trở nên khó khăn hơn. Phía trước thỉnh thoảng truyền đến tiếng, không còn nhiều nữa, chỉ còn 100 xiên, những người phía sau đừng xếp nữa. Nghe thấy tiếng này, trong lòng Ba Tô giật mình, tức giận ngay lập tức bùng lên, xếp hàng lâu như vậy, bảo ông rời đi. Không, dù cuối cùng đến lượt mình nói là không còn, ông cũng phải xếp hàng tiếp. Người có suy nghĩ giống ông không ít, những người phía sau ông vẫn xếp hàng, không hề động đậy. Chỉ là phía rất xa hơn một chút. Có người tính toán rằng có lẽ sẽ không đến lượt mình, chỉ có thể thở dài. Ai, chủ quán Tiểu Tôn cũng không chuẩn bị thêm chút, không ngờ nhanh như vậy đã sắp bán hết rồi. Một số người phía sau rời đi, nhưng vẫn còn nhiều người không tin tà, vẫn đứng trong hàng. Có lẽ áp lực từ phía sau quá lớn, số lượng mà những người phía trước mua không còn nhiều như trước nữa. Huống chi là người như Lê Tử, một hơi mua 10 phần. Khó khăn lắm mới đến lượt Ba Tô. Bà chủ nhỏ trước mặt mở miệng, muốn mấy phần, chấm loại sốt nào. Bà Tô thậm chí không buồn nhìn bà chủ nhỏ, chỉ cúi đầu nhìn xiên que chiên trong đĩa. Xiên que quả thực được chiên rất đẹp, chưa phết sốt mà đã để trong đĩa, có thể nhìn thấy màu vàng óng ánh. Bà Tô không tự chủ nuốt nước bọt, đặc biệt là mùi thơm của xiên que lan tỏa trong không khí, khiến ông thèm đến mức bụng kêu ùm ục. Cho tôi, ban đầu ông định mua nhiều hơn. Nhưng đột nhiên cảm nhận được áp lực từ phía sau. Không phải chứ, ông đã ở tuổi này, đã đạt đến vị trí này rồi, sau nhiều năm, lại có thể cảm nhận được áp lực nặng nề đè lên vai. Những khách hàng phía sau chưa mua được, ánh mắt của họ đâu còn là ánh mắt người nữa, rõ ràng là ánh mắt của sói. Giống như lúc này, nếu ông dám mua nhiều, đàn sói đói này sẽ xé xác ông. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương của Ba Tô. Nhưng ông đâu phải người dễ bị khuất phục, tinh thần nổi loạn của ông trỗi dậy, cuối cùng vẫn chịu áp lực, gọi 4 phần. Đều phết sốt ngọt cay và thêm cay, quét mã xong, nhận xiên que từ tay bà chủ nhỏ, Ba Tô ưỡn ngực, bước về phía Thẩm Dật Thu. Ông giống như một con sói săn mồi trở về, vẫy đuôi với Thẩm Dật Thu. Đói rồi chứ, ăn nhanh đi, vừa lấy được, còn nóng đây. Nhưng Thẩm Dật Thu liếc nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao chỉ có 4 phần? Ô, đó là 4 phần ông chịu áp lực lớn mới lấy được. Người khác không dám, đều chỉ lấy 1-2 phần thôi. Bà Tô không dám nói, trực tiếp ngồi cạnh Thẩm Dật Thu, đưa tay đấm vào chân mình đang mỏi như. Thẩm Dật Thu mở túi ra, lấy một xiên que, trước tiên đưa cho Ba Tô. Ba Tô hơi cảm động, định nói vài lời hay, cúi đầu nhìn là bánh tổ. Được lắm, Thẩm Dật Thu, tôi xếp hàng lâu như vậy, bà lại cho tôi ăn bánh tổ. Nhưng Ba Tô vẫn nhận lấy, bắt đầu ăn. Xếp hàng lâu như vậy, mọi người đều có kỳ vọng cao hơn đối với thức ăn. Kỳ vọng càng cao, mức độ phê bình đối với thức ăn cũng tăng lên. Nếu có gì đó không ngon, điểm yếu sẽ bị phóng đại vô hạn. Tất nhiên, cũng có thể ngược lại, vì chờ đợi quá lâu nên bụng quá đói, lúc này bất kể ăn gì cũng thấy ngon. Ba Tô cũng không biết mình thuộc loại nào, nhưng thông thường xác suất của loại trước cao hơn, vì ông không hề đói bụng. Nhưng khi bánh tổ vào miệng, ông lại cảm thấy liệu mình có ăn tối không no. Không có gì khác, bánh tổ này thật sự quá ngon. Trước đó Lê Tử đã miêu tả sơ qua, nhưng những lời đó khó có thể mô tả được một phần ngàn độ ngon của bánh tổ này. Lớp vỏ bánh tổ được chiên giòn, ban đầu bánh tổ màu trắng, lớp bên ngoài vì chiên dầu mà có vẻ hơi phồng lên. Dưới ánh đèn đường, giống như khoác thêm một lớp áo mỏng màu vàng kim. Cắn một miếng, lớp vỏ giòn mỏng bên ngoài dày hơn tưởng tượng, trong miệng đột ngột vỡ ra, phát ra tiếng. Rộp rộp, giòn tan, nhưng lại không phải loại giòn quá mức, sẽ rơi vụn. Đồng thời, sốt phết trên đó cũng lặng lẽ bung tỏa trong miệng. Ăn thêm một miếng nữa, ăn đến phần mềm bên trong. Hương thơm của gạo nếp lập tức bùng nổ, có chút hơi dính răng, nhưng ăn vài miếng sau lại phát hiện không dính vào răng. Ngược lại, cùng với động tác nuốt của mình, cả bánh tổ đều đi vào bụng. Bên trong mềm mại, lại hơi cứng một chút, trong lớp sốt bọc quanh, vị ngọt nhẹ đặc trưng của gạo nếp trào lên, khiến người ta lưu luyến không rời. Có một điểm, màn hình đạn của Lê Tử nói rất đúng, xiên que là món ăn có giới hạn trên và dưới cực kỳ thấp. Không phải nói về giá cả cao thấp, dù sao tempura trong ẩm thực Nhật Bản rõ ràng cũng có thể được phân loại là xiên que, nhưng giá cả lại khác biệt một trời một vực so với xiên que không có lớp vỏ bọc. Tuy nhiên, giới hạn trên mà Bato nghĩ đến là khác với giới hạn trên mà người khác nói đến. Ông tự nhiên so sánh với những đầu bếp giỏi nhất. Cho dù là đầu bếp làm xiên que Trung Hoa nổi tiếng nhất, hoặc chỉ là người thỉnh thoảng làm chơi, hay cái gọi là bậc thầy tempura Nhật Bản, Bato cảm thấy ăn đều như nhau. Giới hạn trên đã ở đó, kỹ thuật kiểm soát nhiệt độ giống nhau, tiếp theo chỉ cần xem sự khác biệt của gia vị. Đầu bếp nổi tiếng nhất so với đầu bếp bình thường có sự khác biệt tinh tế, ngon hơn một chút. Nhưng cũng không thể nói là ngon hơn nhiều. Nói đơn giản là không thể phân biệt được khoảng cách, cùng một món ăn, ví dụ như sư tử đầu cua hoặc bảo ngư nguyên vỏ, loại thay đổi từ nguyên liệu đến kỹ thuật của đầu bếp có thể thay đổi hoàn toàn, thậm chí giữa các đầu bếp giỏi cũng có thể nhanh chóng phân cao thấp. Miễn là kỹ thuật không quá kém, xiên que sẽ không khó ăn. Nhưng xiên que của Tôn Miểu thì khác, đặc biệt là càng ăn về sau, càng khác biệt. Xiên que của cô mang cảm giác khói lửa, cắm rễ ở phố phường. Khác hẳn với loại tempura được bày trong đĩa chỉ có một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua rẻ tiền hơn, đặc biệt là khi hai người họ ngồi ở đầu đường, cầm túi nhựa ăn, càng cảm thấy không thể so sánh với loại đồ ăn đắt tiền như tempura. Nhưng khi ăn vào miệng, lại cảm thấy hoàn toàn không phải như vậy. Xiên que của cô, dường như có phép màu, đột ngột kéo ra những ký ức mềm mại, chân thật nhất từ đáy lòng. Khi Bato và Thẩm Dật Thu còn nhỏ, nhà đều nghèo, đừng nói gạo nếp, ngay cả gạo thường cũng là thứ xa xỉ, gạo nếp lại càng ít xuất hiện trong nhà. Bánh tổ cũng ít, không phải dịp lễ Tết, nhà ai ăn bánh tổ chứ? Hoàn cảnh nhà Thẩm Dật Thu lúc đó còn khá hơn nhà ông một chút, sẽ mang bánh tổ đến tìm ông, chia sẻ với ông. Hai người ngồi trên tảng đá lớn trong núi, đung đưa chân, cùng ăn bánh tổ. Cũng chẳng có sốt gì. Chỉ có tương ớt trong nhà. Tương ớt có vị cay nồng, nhưng không thể che giấu được vị ngọt nhẹ của bánh tổ, giống hệt như lúc này. Chỉ là thay đổi môi trường, từ núi lớn ban đầu, đổi thành con đường nhộn nhịp, chỉ có người bên cạnh vẫn là người lúc đó. Bato không biết không hay, đã ăn hết một cây bánh tổ chiên. Ông không nhịn được đưa tay vào túi của Thẩm Dật Thu lục tìm, lấy ra cây xúc xích bột chiên. Hai người dựa vào nhau, ngồi đó ăn xiên que. Ăn ngon không? Thẩm Dật Thu hỏi ông, Bato có chút ngại ngùng, chỉ trả lời. Bình thường, Thẩm Dật Thu bật cười khẩy, anh ăn miệng đầy dầu rồi kia. Bato đỏ mặt, không có cách nào, sốt trên này phết nhiều quá. Khi hai người họ đang ăn, bên kia, tiệm ăn di động Miều Miều, đã bán hết, những người đến muộn phía sau không cam lòng kêu gào thảm thiết. Lê Tử cũng vội vàng nói với khán giả trong phòng trực tiếp. Mọi người đừng đến nữa. Những ai đang trên đường cũng mau quay về đi, đã bán hết rồi. Trên màn hình đạn toàn là dấu hỏi, nhưng Lê Tử vẫn còn hơi thèm. L, em mở môi, phát hiện mình chưa no. Nhưng đồ cô ấy mua đã ăn hết sạch, Lê Tử dọn dẹp sơ qua, phát hiện bên Tôn Miểu có thùng rác lớn, vội vàng chạy qua, bỏ vào trong đó. Đồ đã bán hết, Tôn Miểu cũng không vội đi ngay. Cô trước tiên dọn dẹp sơ qua xe bán đồ ăn của mình, sau đó ngồi phía sau xe, khách hàng ăn xong thì bỏ đồ vào thùng rác lớn của Tôn Miểu. Tôn Miểu chơi điện thoại, nhưng ánh mắt không tự chủ liếc về phía cặp vợ chồng trung niên kia. Người đàn ông trung niên trông rất giống Tô Thụy Hy, và người phụ nữ trung niên trông rất giống Tô Thụy Hy, lại còn là vợ chồng. Nhận thức này khiến Tôn Miểu hít ngược một hơi. Trước đây cô chưa nghĩ nhiều, nhưng bây giờ cô không thể không suy nghĩ sâu hơn. Cặp vợ chồng này và Tô Thụy Hy rốt cuộc có mối quan hệ gì? Trên đời này không nên có nhiều trùng hợp như vậy. Có một cặp vợ chồng độ tuổi phù hợp vừa hay trông rất giống Tô Thụy Hy. Nhưng cũng không thể trùng hợp đến mức vừa hay gặp đúng ba mẹ của Tô Thụy Hy. Lúc này, Tôn Miểu không tránh khỏi cảm thấy bất an. Ngay cả những thứ trên điện thoại cô cũng lướt qua nhanh chóng như không nhìn thấy. Cô lén lút quan sát, thật sự cảm thấy họ rất giống Tô Thụy Hy. Chưa nói đến ngoại hình, về khí chất cũng rất giống. Cô nhìn một lúc, khi người khác nghi ngờ ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô lại cúi đầu xuống. Cô rất muốn hỏi Tô Thụy Hy, nhưng lúc này Tô Thụy Hy chắc chắn đang trong giấc mơ. Cô tự mình rối rắm hồi lâu, đến khi cặp vợ chồng đến trước mặt bỏ rác. Cô vẫn đang rối rắm. Cách chương.